Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502, đoạn không đài, đoạn không cảnh, thần hồn, cũng là có cảnh giới, cùng thần cảnh giới một dạng, tổng cộng chia làm 9 cái cảnh giới, trong đó, thấp nhất thần hồn cảnh giới gọi là thần linh cảnh, kém hơn liền vì chân hồn cảnh, cảnh giới càng cao. Biểu thị thần hồn càng cường đại. Bất quá, mặc dù thần hồn cũng chia nhỏ làm 9 cái cảnh giới. Nhưng đặt ở toàn bộ thần giới, tất cả mọi người, thần hồn mặc dù trọng yếu, nhưng là không phải trọng yếu nhất. Đồng dạng tới nói, mọi người chú trọng hay là tu vi tu luyện. Đối với thần hồn, vẫn có chút xem nhẹ. Thần, truy cầu còn là cường đại lực lượng. Bởi vậy, thần phổ biến muốn tăng lên bản thân tu vi cảnh giới. Từ thần linh cảnh giới tăng lên đến chân thần cảnh giới. Sau đó tăng lên đến đại thần. Huyền thần chính là cao hơn thiên thần cảnh giới. Nhưng ở thần hồn phương diện liền không có quá nhiều hà khắc. Thậm chí có thể nói, thần hồn tu luyện chỉ là đang tăng lên tu vi đồng thời. Thuận tiện thôi, một cái thiên thần. Bọn họ thần hồn chưa hẳn có thể đi đến đối ứng với nhau cảnh giới. Có thể thần hồn, tu vi kiêm tu dù sao là số rất ít. Trên thực tế, cái này cùng tiên giới hồn tu không sai biệt lắm. Cũng chính là bởi vì như thế. Ở thần giới, tuyệt đại bộ phận thần linh thần hồn đều chỉ là thần linh cảnh. Phóng tầm mắt toàn bộ thần giới. Thần linh cảnh, chân hồn cảnh thần hồn chiếm cứ đại bộ phận. Ở thần giới. Bởi vì chúng thần thần hồn khác biệt không lớn bởi vì chư thần thần hồn đều cơ hồ là dùng dị hỏa đốt. Cho nên chênh lệch cũng không lớn. Nhưng ở thần hồn giới, thần hồn tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Thần hồn cảnh giới càng cao, ở thần hồn giới thì càng cường đại. Giống như là hiện tại đồng dạng, Diệp Dương thần hồn cũng đã đạt đến chấn hồn cảnh giới. Mà hắn mấy cái kia đối thủ lại chỉ là thần linh cảnh. Ở chân hồn cảnh trước mặt, thần linh cảnh thần hồn, căn bản liền không chịu nổi một kích, nháy mắt bị miểu sát rớt. Chân hồn cảnh sao? Diệp Dương nao nao, hắn cũng không có xác định bản thân thần hồn cảnh giới. Bất quá, hiện tại nhìn đến, thần hồn của hắn chí ít đã là chân hồn cảnh. Đây là nhất định phải. Siêu, siêu, siêu, lên tiếng kinh hô sau đó. Mấy người kia thần hồn chuyển thân liền chạy. Bọn họ đều chỉ là thần linh cảnh mà thôi. Đối mặt chân hồn cảnh Diệp Dương. Cái kia tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Đều cho ta lưu lại đi. Diệp Dương mỉm cười. Lần thứ hai xuất thủ. Đại thủ đánh ra. Mấy cái thần linh căn bản liền tránh né thời gian đều không có. Liền đã bị Diệp Dương cho đánh thành phấn vụn. Một cái đại cảnh giới chênh lệch. Có chừng rãnh trời kém. Huống chi, Diệp Dương khả năng không chỉ có chỉ là chân hồn cảnh. Đồng dạng thần đô chỉ là đang vừa đến tam trọng thần hồn giới bên trong. Mà nghe nói, ở nhất trọng thần hồn giới bên trong hành tẩu, đều là thần linh cảnh. Chân hồn cảnh cùng ngọc đỉnh cảnh cấp bậc thần hồn thần linh. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, dù sao, thần hồn cảnh giới càng thấp, thực lực càng yếu. Nếu là tiến nhập đến tầng thứ cao hơn thần hồn giới, bọn họ liền cực kỳ dễ dàng vẫn lạc. Tuy nói, dưới tình huống bình thường, bọn họ dù cho chết đi, bản tôn cũng sẽ không vẫn lạc. Nhưng mỗi một lần vẫn lạc, bản tôn thần hồn đều sẽ bị hao tổn. Nếu là vẫn lạc nhiều lần, bản tôn thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, đối bản tôn ảnh hưởng cũng sẽ biến lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bản tôn tu luyện. Sẽ vĩnh viễn không cách nào tiến thêm nửa bước. Cho nên, mặc dù ở thần hồn giới, có thể bất tử mà nói, không có người nghĩ vẫn lạc. Thủy tộc ở nhất trọng thần hồn giới có một cái đại bản doanh. Căn cứ mộ dung thần thăm dò được tin tức, thủy tộc cũng không có bao nhiêu cường giả ở trong này tọa trấn. Đương nhiên, tọa trấn đại bản doanh có thể không chỉ là ngọc đỉnh cảnh cường giả, còn có cao hơn cảnh giới cường giả. Một ngày này, Diệp Dương rốt cục đi tới thủy tộc ở nhất trọng thần hồn giới đại bản doanh Thủy Thành. Chỉ là, hắn mới vừa đi tới Thủy Thành bên ngoài, liền gặp được đại lượng cường giả từ thủy thành bên trong chen chúc mà ra. Sau đó hướng về cùng một cái phương hướng cấp tốc kích bắn tới. Nguyên một đám cảnh tượng vội vàng, đều đã đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Tình huống như thế nào? Diệp Dương có chút không hiểu. Thủy thành bên trong toàn bộ đều là thủy tộc chúng thần. Không phải là thủy tộc người là không thể tiến vào thủy thành. Diệp Dương nguyên bản mục đích ngay ở dự định ở thủy thành phụ cận phục kích. Diệt sát một chút thủy thành đại nhân vật dù sao. Ở thần hồn giới cường đại. Không đợi cùng với ở thần giới cường đại. Trái lại cũng thế. Diệp Dương ở thần hồn giới diệt sát một cái chấn linh cảnh thần hồn. Nói không chừng liền thần hồn bản tôn ở thần giới là một cái siêu việt thiên thần tồn tại đây. Cái này cũng không phải không thể có thể. Diệp Dương liền là dự định như thế trả thù thủy tộc. Đương nhiên, nếu như hắn có năng lực mà nói, sẽ đem toàn bộ thủy tộc cho san thành bình địa. Thần hồn giới làm nhiệm vụ. Nghe nói, lần này nhiệm vụ là ban thưởng một cái phệ hồn châu. Một cái có thể diệt sát 100 thần hồn phệ hồn châu. Thủy tộc đám người chen chúc mà ra đồng thời, còn đang nghị luận nhau nhau. Mà Diệp Dương, tự nhiên cũng nghe được bọn họ nghị luận. Có thể diệt sát 100 người thần hồn châu. Diệp Dương trong lòng khẽ động, lập tức cũng bất động thanh sắc cải biến hình thành. Theo đuôi thủy tộc đám người mà đi, có thể diệt sát 100 người phệ hồn châu. Đối với bọn họ tới nói, là cực kỳ chân quý. Đặc biệt là đối Diệp Dương tới nói, càng thêm chân quý. Dù sao, nếu như Diệp Dương có thể lấy được cái này phệ hồn châu mà nói, hắn có thể diệt sát thủy tộc 100 người. Nếu như có thể chém giết thủy tộc 100 cái trong hiện thực cường giả mà nói, cái kia tuyệt đối có thể trọng thương thủy tộc. Đương nhiên, mỗi một cái ở thần hồn giới người đần đều biết rõ phệ hồn châu tầm quan trọng. Lại, bọn họ càng là biết rõ, nếu như hữu thần hồn châu, ở thần hồn giới diệt sát một người, so ở thần giới diệt sát một người muốn đơn giản nhiều. Đoạn không đài, chính là nhất trọng thần hồn giới làm nhiệm vụ địa phương. Muốn nhận nhiệm vụ, vậy liền nhất định phải đi lên đoạn không đài tiếp nhận đoạn không đài nhiệm vụ. Nhưng là, đoạn không đài, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Chỉ ít, thần linh cảnh thần hồn liền không có khả năng đi lên đoạn không đài. Xa xa nhìn sang, đoạn không đài giống như là một cái bị chặn ngang cắt đứt đại sơn. Phát ra nồng đậm vô cùng thần hồn chi lực, lộ ra có chút thần thánh. Ở Diệp Dương nghe danh mà đến đồng thời, đoạn không đài phụ cận cũng đã tụ tập đại lượng thần nhân. Mà đoạn không đài bên trên cũng là người đông nghìn nghịt. Vô số thần nhân đằng không mà lên, muốn đi lên đoạn không đài. Còn có đại lượng thần nhân từ xa không văn tin tức mà đến. Diệp Dương cũng cấp tốc đằng không mà lên, hướng về đoạn không đài liền bay đi lên. Vừa mới đằng không mà lên, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng từ đoạn không đài bên trên trấn áp mà xuống, mà càng là tới gần đoạn không đài, cái kia không hiểu lực lượng lại càng mạnh. Một chút thực lực không mạnh thần linh cảnh thần hồn, căn bản không cách nào xông phá cái kia lực lượng mà tới gần đoạn không đài. Bất quá, đối với Diệp Dương tới nói, những cái này chỉ là hơi có chút lực cản mà thôi. Thậm chí ngay cả một chút lực cản cũng không tính. Dễ như trở bàn tay liền đi tới đoạn không đài phụ cận. Oanh, oanh, oanh. Diệp Dương vừa mới tới gần đoạn không đài, còn không có kịp đạp vào đoạn không đài đại địa. Từng đạo lực lượng liền nhanh chóng phá không mà đến. Trực tiếp khóa được hắn. Oanh sát mà đến. Trong nháy mắt, Diệp Dương liền trở thành chúng thỉ chi. Gặp đám người vây công, Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá hắn cũng nhìn thấy, ở đoạn không đài người không chỉ là công kích hắn, phàm là về sau tới gần đoạn không đài người đều gặp đến nguyên bản cũng đang đoạn không đài bên trên đám người công kích. Nghĩ lại, Diệp Dương liền hiểu, chỉ có đứng ở trên đoạn không đài mới có thể tiếp nhận thần hồn giới nhiệm vụ. Mà tiếp nhận nhiệm vụ càng nhiều người, lấy được phệ hồn châu tỷ lệ lại càng nhỏ. Bởi vậy, những cái kia trước một bước leo lên đoạn không đài người đương nhiên không nguyện ý có càng nhiều người đạp vào đoạn không đài tiếp nhận nhiệm vụ. hiện tại có thể thanh trừ một cái. Bọn họ lấy được phệ hồn châu tỷ lệ liền đại nhất phân. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Dương lười nhác cùng những người này để ý tới. Chỉ thấy hắn thân hình liên tục lắc lư phía dưới, cũng đã tránh đi đám người công kích. Cuối cùng đứng ở đoạn không đài phía trên. Chúc mừng ngươi, cũng đã thành công tiếp nhận nhiệm vụ. Ngay ở Diệp Dương vừa mới đạp vào đoạn không đài đại địa, nháy mắt, một cái thanh âm lăng không xuất hiện ở trong đầu hắn. Cái này thanh âm, hẳn là chính là thần hồn giới chủ hồn. Cũng chính là cái này thanh âm xuất hiện sau đó, Diệp Dương mới minh bạch. Tại sao đứng ở trên đoạn không đài người, không có lẫn nhau công kích. Nguyên lai bọn họ cũng đã đón nhận nhiệm vụ. Hiện tại đứng mũi chịu sào là ngăn cản càng nhiều người tiếp nhận nhiệm vụ. Về phần những cái này ở trên đoạn không đài người, đang hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, lại thanh trừ hết bọn họ cũng được. Diệp Dương cũng không có xuất thủ công kích. Hắn khinh thường ở lại làm loại này sự tình. Dù sao nhiều một người, thiếu một cái người đều không sai biệt lắm. Có thể hay không lấy được phệ hồn châu, chủ yếu vẫn là nhìn bản thân bản sự. Mặc dù đám người đều ở công kích, nhưng vẫn có càng ngày càng nhiều người bước lên đoạn không đài. Mà đến cuối cùng, đạp vào đoạn không đài người cũng đã đến ước tính. Số lượng 10 phần kinh khủng. Nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ cần tiến vào đoạn không cảnh đệ tam tầng, lấy được 3 cây đoạn không cỏ, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Mà đứt không cỏ càng nhiều, chỉ cần có thể đánh vỡ ghi chép, như vậy liền có ngoài định mức ban thưởng. Thần hồn giới chủ hồn thanh âm lần thứ 2 ở đám người não hải chỗ sâu vang lên. TT, làm rõ ràng nhiệm vụ này sau đó, tuyệt đại bộ phận thần nhân đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đoạn không cảnh 3 tầng, không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Mấu chốt nhất là, đoạn không cỏ số lượng cực ít. Chỉ sợ toàn bộ đoạn không cảnh 3 tầng cũng liền chỉ có 3 cây tả hữu a. Có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Máu chảy thành sông đại chiến. Vù, vù, vù. Ngay ở chủ hồn ban bố nhiệm vụ sau đó, những cái kia ở trên đoạn không đài đón nhận nhiệm vụ người liền nhao nhao hư không tiêu thất ở nguyên địa. Bọn họ đều bị trực tiếp truyền tống đến đoạn không cảnh bên trong đi. Ai, tới chậm một bước, nhìn thấy rất nhanh liền không có một ai đoạn không đài. Về sau những cái kia thần nhân nhóm cùng đều không nhịn được cảm thấy tiếc hận. Đoạn không cảnh là thần hồn giới bên trong một cái tuyệt cảnh. Bên trong 10 phần nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đồng thời còn có tương đối chân quý bảo vật. Càng là nguy hiểm địa phương, bảo vật thì càng chân quý. Lúc này, đoạn không cảnh một tầng, đến ước tính thần nhân bị lăng không truyền tống đến nơi này. Bọn họ muốn tiến vào đệ tam tầng đoạn không cảnh, cần từ đệ nhất tầng một tầng đánh lên đi. Giết, những người này vừa mới xuất hiện, thậm chí còn không có đứng vững thân hình, liền đã bắt đầu công kích, liền dẫn đến, có ít người vừa mới tiến vào đoạn không cảnh, thậm chí còn không kịp thấy rõ ràng nơi này tất cả. Liền đã bị đánh bể thần hồn, thối lui ra khỏi thần hồn giới. Diệp Dương cũng lần thứ 2 gặp công kích. Bất quá, hiện tại Diệp Dương cũng không khách khí. Chỉ thấy hắn mãnh liệt tăng lên tự thân lực lượng. Cả người nhất thời cuồng bạo lên. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.